Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 285, Bucky bị bắt, góc truyện audio.com. Winter Soldier Bucky mặc dù đã sớm rời khỏi Hydra gia nhập vào SHIELD, tuy nhiên hắn quá khứ không gay vẫn còn. Không thể xóa được, việc Bucky Banner từng là Hydra người cũng được giữ bí mật. Rất ít người biết, chỉ cần kế hoạch này thành công. Mặc kệ là Bucky Banner có hay không trong sạch nhưng thân phận trước đây của hắn sẽ bại lộ. Vô số áp lực từ xã hội cùng các quốc gia sẽ xuất hiện dồn vào. Không chỉ gây ra rắc rối cho Avenger, mà còn khiến cho SHIELD gặp rắc rối. Tít, oanh, Zemo không chút do dự ấn xuống bom điều khiển từ xa cái nút. Cùng lúc đó hội nghị trung tâm ngoại sườn đài truyền hình tiếp sóng xe đột nhiên nổ mạnh. Khủng bố cùng mãnh liệt ngọn lửa nháy mắt đánh sâu vào nhào hướng hội nghị trung tâm pha lê tường ngoài. Đưa lưng vào phía tường Tơ La bị hỏa diễm bảo tạc thổi bay. May mắn là Tơ La tố chất thân thể vẫn tốt, dạng này bảo tạc không giết được hắn, bất quá Tơ La vẫn là bị thương nặng. Hôn mê đi, có mặt ở hội nghị hiện trường Natasha tắc trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Nàng biết The Avenger có phiền toái, mà tình thế đích xác dựa theo Zemo kế hoạch cùng Natasha phỏng đoán ở phát triển. Tại Winter Soldier Bucky khuôn mặt xuất hiện ở trong camera sau. Vô luận Bucky có phải hay không tội phạm, có phải hay không bị vu oan giá họa đều đã không quan trọng. Bọn họ yêu cầu một người ra tới bình ổn lần này khủng bố tập kích ảnh hưởng. Vừa vặn Bucky lại là một cái cõng rất nhiều hành vi Hydra sát thủ. Hydra là đại biểu cho khủng bố. Đây là mọi người từ trước đến nay có cái nhìn chung. Cho nên Bucky là vung không nổi cái nồi này. Tại SHIELD căn cứ bên trong. Bucky cùng xung quanh đội hữu một mặt mộng bức xem tin tức. Ta thế nào lại chạy đi tập kích cái kia hội nghị rồi? Còn đem cái kia đáng ghét hắc báo làm cho hôn mê? Ta lúc nào ngưu bức như vậy? Hắn ngày hôm qua vẫn là đang cùng mấy vị đặc công uống rượu tán gái đây. Nơi nào có thời gian chạy đi làm khủng bố ở viên? Hơn nữa hắn thật có năng lực đem Black Panther đánh bất tỉnh. Hắn lúc nào lợi hại như vậy rồi? Chỉ có cùng Black Panther đánh qua mới biết hắn là cỡ nào châu. Cùng hắn hảo hữu một dạng Steve 55 mở. Bucky, quân đội đang đến tìm ngươi. Ở Coulson bên cạnh Steve nhìn Bucky lo lắng nói. Ta không có đi viên A, rất nhiều người làm chứng cho ta. Ta là bị oan, ta tin tưởng ngươi, nhưng là có người không tin ngươi. Bọn hắn đã làm tốt đánh gục ngươi chuẩn bị. Steve lắc đầu nói. Bucky từng là Hydra sát thủ, chuyện này đã bại lộ, bây giờ SHIELD cũng lọt vào chỉ trích. Wakanda bên kia cũng yêu cầu một câu trả lời. Ta căn bản không giúp được gì. Coulson bất đắc dĩ nói. Steve muốn khuyên bảo Bucky cùng chính mình cùng nhau rời đi. Nhưng là Bucky cũng không tính toán đem Steve liên lụy vào. Cho nên ngay tại Rhodes cùng quân đội người tới. Hắn liền ngoan ngoãn chịu trói. Hắn là bị oan, có rất nhiều người làm chứng. Chỉ cần chuyện này qua đi một thời gian, chờ chuyện này lắng xuống, hắn liền sẽ không có chuyện gì. Bất quá Bucky ý nghĩ vẫn là quá đơn giản. Đây là một cái âm mưu. Tại hắn chấp nhận bị bắt lúc âm mưu liền được khởi động. Sự kiện lần này nhưng là hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Vision nhận được Stark truyền đến tin tức. Liền bắt đầu giám thị Wanda cùng Pietro hai người, tìm một ít chuyện để hấp dẫn chú ý của hai người. Pietro thì ở trong phòng chơi trò chơi, còn Wanda thì ở dưới bếp cùng Vision nấu ăn. Vision, ngươi không định cho ta ra ngoài sao? Wanda nhìn Vision chất vấn, ta chỉ suy nghĩ đến an toàn của ngươi. Ngài Stark muốn trách khả năng ngươi lộ mặt, ít nhất đến khi hiệp định có một cơ sở vững chắc. Tại Vision ngăn cản, Wanda chỉ có thể mang theo bất mãn quay trở lại trong phòng. Sau đó Vision liền quay đầu sang nhìn về phía Banner. Không cần nhìn ta, ta sẽ không đi ra ngoài. Banner lắc đầu nói, bởi vì hao tồn tại, cho nên Banner rất ít khi đi ra ngoài. hiện tại còn không có cùng Hao đạt chung nhận thức, hắn cũng không dám đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không ngốc, biết mình bị giám thị, tự nhiên là cũng cảm thấy không vui. Trải qua một loạt thăm dò, Wanda cũng minh bạch mình bị Vision giám thị. Nàng minh bạch có người sợ hãi chính mình cùng Steve giống nhau không nghe mệnh lệnh tự mình hành động. Nhưng là loại này cách làm Wanda càng thêm phản cảm. Không thể tiếp tục như vậy, cần phải làm gì đó mới được. Nghĩ đến đây Wanda bàn tay liền tỏa ra nhàn nhạt màu đỏ sương mù hướng về phía bức tường trôi đi. Phòng bên cạnh nàng là Pietro căn phòng. Trải qua thời gian dài luyện tập, Wanda ma pháp có vài phần hỏa hậu. Không chỉ có thể đọc lấy ký ức, cũng có thể ở người khác trong não lưu lại tin tức. Nàng trong lòng cảm thấy có chút không yên, cần phải sớm làm một chút chuẩn bị mới được. Pietro, tình huống ngày càng không ổn. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, ngươi liền mang Banner rời đi trước. Không cần để ý đến ta. Ta có thể tự lo được. Ở phòng bên cạnh nghe được Wanda lưu lại trong đầu tin tức liền âm thầm đáp lại. Đã rõ, cùng lúc đó, Bucky cũng bị áp giải đến một cái đặc thù nhà giam. Bucky làm xú danh rõ ràng cựu Hydra đặc công hưởng thụ tới cao nhất đãi ngộ. Bị nhốt ở đặc chế nhà giam vô pháp nhúc nhích, hắn cũng không phải tội phạm, cũng không phản kháng, cần thiết phải làm đến mức này sao? Nhìn xem Bucky bị đối xử dạng này, Steve không khỏi cảm thấy bất bình chất vấn. Đây là vì vấn đề an toàn, cũng là theo trình tự. Tony đi tới nhàn nhạt nói, ngươi có hay không quyết định thỏa hiệp? Nói chuyện được một lát, Tony liền đi vào ký hiệp định sự tình. Tha cho ta đi, Tony, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta không muốn mọi chuyện trở nên khó khăn. Steve lắc đầu nói, cách trương.